Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Bầu trời tối đen, sư phụ Liễu Liên vẫn chưa về. Thế tử Triệu Tử ôm muội muội cùng hai đệ đệ đã đi về. Liễu Ly sau khi đưa tiễn bọn họ rời khỏi, một người ngây ngốc trong sân, sung sướng đến cơ hồ muốn hát vang rồi. Hắn biết rõ, ngày mai còn phải đưa bánh hấp nhỏ tới đây, mà sao lúc này thấy nhẹ nhõm rồi. Ngày hôm sau, thời điểm dụ dỗ bánh hấp nhỏ học đi, Liễu Ly cầm trong tay không còn là bánh xốp nhỏ nữa, mà là bánh điểm tâm trứng sữa xốp giòn. Liễu Ly trước tiên đem bánh điểm tâm trứng sữa xốp giòn đặt ở trước mũi của bánh hấp nhỏ làm cho nàng ngửi một cái. Trước khi móng vuốt béo của bánh hấp nhỏ vươn ra bắt lấy thì đột nhiên rút tay về. Sau đó hắn lui về sau một bước, khom người cười hì hì nhìn xem bánh hấp nhỏ, đung đưa bánh điểm tâm trứng sữa xốp giòn trong tay. Bánh hấp nhỏ căn bản bị bánh trứng sữa xốp giòn dụ dỗ, bắt đầu thử bước ra bước nhỏ. Một bước, hai bước, nàng rút cuộc nhào tới trong ngực Liễu Ly, cướp được bánh trứng sữa xốp giòn. Liễu Ly trong lòng thở dài một hơi, cảm thấy sư phụ giao cho nhiệm vụ của mình rút cuộc đã có một khởi đầu tốt đẹp. Trong lòng của hắn cao hứng, đối đãi bánh hấp nhỏ cũng nhiệt tình hơn vài phần, ôm bánh hấp nhỏ đặt trên mặt ghế ngồi xuống, đợi bánh hấp nhỏ gặm xong bánh sữa xốp giòn, hắn lại cho nàng uống chút nước. Sau đó không ngừng cố gắng tiếp tục luyện tập. Buổi chiều, thời điểm Triệu Sam cùng Triệu Dương lại đến đón muội muội. Mới vừa vào cửa, liền phát hiện muội muội đang vịn cái ghế đứng vững vàng. Màn thầu nhỏ Triệu Sam cùng bánh trôi nhỏ Triệu Dương vừa mừng vừa sợ. Màn thầu nhỏ Triệu Sam vội hỏi, bánh hấp nhỏ, không nên cử động, ngã bây giờ. Bánh trôi nhỏ Triệu Dương trực tiếp tiến lên, muốn đi ôm muội muội. Bánh hấp nhỏ nhìn hai ca ca, bộ dạng tựa hồ rất vui vẻ, lung la lung lay liền hướng ca ca đi tới. Màn thầu nhỏ Triệu Sam cùng bánh trôi nhỏ Triệu Dương lập tức đổ một thân mồ hôi lạnh. Bánh trôi nhỏ Triệu Dương trực tiếp nhào tới đem muội muội ôm vào trong ngực. 25 ngày sau, vô số bánh trứng sữa xốp giòn, tiểu bánh xốp, bánh hương hoa mai, bánh hoa hồng xốp giòn cộng thêm mỹ thiếu niên Liễu Ly nét mặt tươi cười dụ dỗ. Bánh hấp nhỏ cuối cùng là học thành tài. Hôm nay, Liễu Ly đem bánh hấp nhỏ dẫn tới trước mặt sư phụ Liễu Liên. Đem cái khối như ý đưa cho sư phụ, sau đó đem bánh hấp nhỏ ôm ra hai bước xa, thả trên mặt đất, bánh hấp nhỏ bị thả trên mặt đất, quay đầu nhìn xem Liễu Ly ca ca xinh đẹp. Ngẩng đầu lại nhìn cậu Liễu Liên xinh đẹp một chút, trong nội tâm rất xoắn xuýt rất mâu thuẫn ca ca xinh đẹp cùng cậu xinh đẹp. Ta rốt cuộc muốn người nào đây? Nhìn bộ dáng bánh hấp nhỏ do dự khó quyết đáng thương đáng yêu. Liễu Liên rủ xuống tầm mắt, giật mình, hắn lén lút đem khối như ý trong tay mình đối với bánh hấp nhỏ quơ quơ. Bánh hấp nhỏ liếc nhìn món điểm tâm ngon, vì vậy không do dự nữa. Bước chân béo nhỏ nhào vào trong ngực Liễu Liên, miệng ngọt ngào kêu lên, cậu cậu. Liễu Liên đem nàng ôm vào trong ngực, chăm chú ôm, mắt hoa đào lập tức tràn đầy nước mắt, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào. Bánh hấp nhỏ của ta. Liễu Liên sợ Liễu Ly bên cạnh nhìn ra hắn rơi lệ, đem mặt vùi vào áo bông mềm mại tiểu của bánh hấp nhỏ. Nửa ngày không nói chuyện, vì bánh hấp nhỏ không biết nói chuyện không biết đi. Chẳng những Cao Thái Phi, Vương gia cùng Chu tử bất đắc dĩ hao tâm tổn trí. Ngay cả Liễu Liên cùng tứ huynh đệ tham ăn đều có điểm gấp phát hỏa rồi. Liễu Liên biết có người ở sau lưng nói bánh hấp nhỏ là một cái tiểu nhi không biết nói. Là tiểu đồ đần, trong lòng hắn khổ sở nhưng cũng không biết làm thế nào cho phải. Hiện tại tốt rồi, nguyên lai bánh hấp nhỏ một chút cũng không ngu ngốc. Chỉ là bọn hắn cùng tất cả mọi người không có tìm đúng phương pháp. Liễu Ly chứng kiến sư phụ rơi lệ, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai bánh hấp nhỏ không chỉ quan trọng đối với tổ mẫu, cha mẹ, các ca ca của nàng, mà đối với sư phụ cũng đồng dạng quan trọng. Liễu Ly rủ tầm mắt xuống, cùng Liễu Liên cực kỳ giống nhau chính là trên mặt thu liễm dáng tươi cười. Không có chút nào biểu lộ, với hắn mà nói. sư phụ là người quan trọng nhất. Sư phụ yêu bánh hấp nhỏ. Vậy hắn cũng yêu bánh hấp nhỏ nhất rồi. Liễu Liên khôi phục trấn tĩnh, ngẩng đầu, cười tươi như hoa. Liễu Ly, sư phụ đêm nay bắt đầu dạy ngươi đao pháp à, thật sự. Liễu Ly trong mắt hiện ra kinh hỉ. Thật tốt quá, vô ảnh đao là độc môn tuyệt học thiên hạ, nghe tiếng của sư phụ Liễu Liên. Liễu Ly vẫn luôn ngóng trông học lâu rồi. Thế nhưng sư phụ một mực ngại dạy cái này quá tiêu phí thời gian. Ngay cả màn thầu nhỏ Triệu Sam cùng bánh trôi nhỏ Triệu Dương cũng không có dạy đâu. Liễu Liên ôm lấy bánh hấp nhỏ vẫn còn gặm bánh như ý, đi gặp vương gia vương phi. Mùa hè 2 năm rưỡi sau đó, bánh hấp nhỏ lảo đảo sau lưng mẫu thân mà tản bộ. Còn có thể gọi ba ca ca bánh bao màn thầu chè trôi nước gọi Liễu Liên liên cậu. Cũng sẽ nói vài câu đơn giản có trời mới biết. Nàng lần đầu tiên nói ra câu đầy đủ, đã làm cho bao nhiêu người thân vui đến phát khóc. Bánh hấp nhỏ tuy rằng vẫn là mập mạp, thế nhưng là vóc dáng cao lớn hơn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mở ra, trắng trắng mềm mềm môi hồng răng trắng khỏi phải nói đáng yêu biết bao nhiêu. Liễu Ly đối với nàng rất tốt, rất chiếu cố nàng, bất quá bây giờ bánh hấp nhỏ đều do nha hoàn Vương Phi Lập Xuân dắt đi. Liễu Ly cũng khó nhìn thấy nàng. Nửa năm trước, Nam An Vương Triệu Trinh dâng tấu triều đình, lấy lý do bệnh cũ, muốn triều đình chuẩn thế từ Triệu Tử kế vị Nam An Vương. Triều đình rất nhanh gửi tới phúc đáp, chuẩn tấu cho Nam An Vương. Triệu Tử 16 tuổi đã thành Nam An Vương, mới vừa làm lão vương gia Triệu Trinh, thật là nhàn rỗi, đang chuẩn bị mang theo Nam An Thái Phi Chu Tử đi du lịch một phen. Kim Kinh lại truyền tin đến ngoại tổ phụ Cao Lão Đại qua đời. Hắn mang theo Nam An Thái Phi Chu Tử, cùng mẫu thân Lão Tổ Tông đi Kim Kinh vội về Triệu Tang. Bánh hấp nhỏ là chi kỷ tiểu áo bông của phụ vương Triệu Trinh. Không nỡ mang nàng đi đường dài, đặt ở vương phủ để cho nha hoàn hầu hạ thì lại lo lắng. Cuối cùng suy nghĩ, Triệu Trinh đem bánh hấp nhỏ nhờ cậy Liễu Liên. Hai vợ chồng Triệu Trinh Chu Tử cùng 3 con trai, có 2 cái đều là Liễu Liên nuôi lớn, nhưng hôm nay bánh bao nhỏ Triệu Tử đã thành Nam An Vương. Ngày ngày bề bộn nhiều việc chính vụ cần xử lý, lão nhị màn thầu nhỏ Triệu Sam 14 tuổi vừa mới lừa Liễu Liên một số bạc lớn. Chạy đến cửa hàng Diên Khánh Phường buôn bán, lão tam bánh trôi nhỏ 12 tuổi ham võ thành tính. Quấn quýt lấy Liễu Liên học được nội công khẩu quyết, bỏ chạy đến Vân Trạch biệt viện bế quan luyện công. Mỹ Nam tử Liễu Liên nhỏ hơn Triệu Trinh 1 tuổi. Sau khi 3 đứa trẻ rời đi, nếm mùi vị cô độc, cũng may còn có bánh hấp nhỏ, chi kỷ bánh hấp nhỏ. Cho nên, Liễu Liên đem bánh hấp nhỏ đến nơi chính mình cư trú trúc viên. Mỗi ngày dẫn theo bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ngay cả mình ra đi làm việc, cũng đem bánh hấp nhỏ mang theo. Vợ chồng Triệu Trinh Chu Tử cùng Lão Tổ Tông vừa ngồi thuyền ly khai thủ phủ đất Phong Nam Cương nhuận mặt trời. Thất vương gia nước Ô Nôn láng giềng của Đại Kim Vân Noãn Vân vương gia mang theo chất nữ Vân Thải Nhiên lại đi tới Nam An Vương Phủ. Vân Thải Nhiên 13 tuổi là Ô Nôn nước trưởng nữ của quốc quân Vân Hàn. Do Hoàng hậu sinh ra, được phụ vương mẫu hậu sủng ái, đi theo thúc thúc đi vào Nam An Vương Phủ làm khách. Thời điểm Vân Thải Nhiên 8 tuổi đã tới Nam An Vương Phủ. Bởi vì đồng thời coi trọng kẻ tham ăn tam huynh đệ Triệu Tử, Triệu Sam cùng Triệu Dương, hơn nữa nói muốn lưu lại làm chủ nhân trúc viên, bởi vậy đã thành trò cười Nam An Vương Phủ. Lần này thoáng qua một cái, mọi người vốn cho rằng sẽ thấy một cái điêu ngoa bốc đồng tiểu công chúa. Ai biết thiếu nữ 18 thay đổi, Vân Thải Nhiên rõ ràng biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp điềm đạm nho nhã đáng yêu. Nói đến sự tình trước kia, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Vân Thải Nhiên lập tức đỏ bừng. Người khác cũng liền không có ý tứ nhắc lại tai nạn xấu hổ trước kia của nàng. Hôm nay chạng vạng tối, Liễu Liên hết bận công sự, mang theo bánh hấp nhỏ từ vùng ngoại ô biệt viện trở về vương phủ. Đang nắm tay bánh hấp nhỏ tàn bộ ở bóng rừng bên ngoài thư phòng, liền gặp được một vị thiếu nữ xinh đẹp thướt tha đi tới. Liễu Liên nhận ra thiếu nữ xinh đẹp đúng là chất nữ Vân Tải Nhiên. Lại không có lên tiếng. Vân Tải Nhiên hành lễ với Liễu Liên. Nói, Liễu đại ca, Liễu Liên hơi nhíu mày không thể nhận ra. Theo như bối phận nên gọi Liễu thúc thúc à, bất quá từ trước đến nay hắn mang theo một bộ mặt nạ. Đối với mọi người đều là vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười gật đầu, nắm bàn tay nhỏ bé bánh hấp nhỏ Triệu Đàn, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước. Vân Tải Nhiên thực sự quay người đi theo, nàng ngày thường xinh đẹp, lại trêu chọc bánh hấp nhỏ, rất nhanh sẽ đem bánh hấp nhỏ lừa gạt rồi. Liễu Liên hai tay vây quanh ở trước ngực, lẳng lặng yên nhìn xem bánh hấp nhỏ 3 tuổi vui vẻ mà đuổi theo Vân Tải Nhiên chạy tới chạy lui chơi. Trong miệng khanh khách cười không ngừng, trong nội tâm không khỏi có chút mất mát, chẳng lẽ bánh hấp nhỏ một ngày kia cũng sẽ bỏ hắn mà đi sao? Nghĩ trong đầu mình một ngày nào đó sẽ đến một ngày kia. Hiếm thấy được trên khuôn mặt tuấn mỹ Liễu Liên mà hiện ra vài phần u buồn. Cách chương.